Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 58, Orochimaru thành quả. Orochimaru thi thể tán lạc đầy đất, cũng còn khá nửa đoạn trên thân thể coi như hoàn hảo. Tiếp lấy Orochimaru miệng một chương, một cái thân thể mới từ trong miệng chui ra ngoài, trước thương thế toàn bộ bị chuyển tới vỡ vụn thân thể trên. Người nhẫn thuật vẫn là giống nhau, vừa hướng buồn nôn. Xem ra ta không học tập là một kiện rất chính xác sự tình. Ichiche nói. Không hy vọng lấy toàn thân chảy xuôi lấy dịch nhờn Orochimaru. Cũng còn khá ban đầu không có học tập cái này loại nhẫn thuật. Không phải được nhiều buồn nôn. Orochimaru khô khốc cười cười. Không có tức giận. Ngược lại lúc trước Ichiche liền trào phúng qua hắn khai phát ra tới cái này nhẫn thuật. Orochimaru lưu thế thân thuật, có thể lấy tiêu hao số lớn chakra là đại giá, kích thích tế bào thân thể nhanh chóng mọc thêm, từ đó chế tạo một cái thân thể mới xuất hiện. Lúc trước Ichiche còn muốn học tập, dùng cái này tới nhượng thân thể của mình khôi phục, chẳng qua sau đó nhận ra được cái này nhẫn thuật mỗi một lần thi triển đối với. Đúng, linh hồn cũng sẽ sản sinh nhất định tổn thương. Là bảo đảm chính mình linh hồn hoàn chỉnh tính cuối cùng chính là buông tha. Ngược lại lấy các chế tạo cánh tay không một chút nào gây trở ngại sinh hoạt. Ngược lại thì tại một ít trong chiến đấu có lấy ngoài ngạch tác dụng. Cho dù hội thương tổn linh hồn, nhưng cái này nhẫn thuật giá trị cũng đặc biệt lớn. Khôi phục hiệu quả so Ichiche tô sinh chảm còn lợi hại hơn. Không có gì có ác tâm hay không, chỉ cần có dùng là được. Tựa như cùng ta cảm thấy cho ngươi huyết kế giới hạn có ích. Ta liền đem nó cấy ghép đến trong cơ thể mình. Orochimaru sử dụng chakra nhanh chóng bốc hơi trên. Người dịch nhờn. Trước tiêu hao chakra trong vòng mấy phút ngắn ngủi lại khôi phục như cũ. Đạt được mỹ thực tế bào hắn hoàn toàn là một cái bản sao Ichiche. Còn có chính là lấy ngươi tính tình. Thỉnh thoảng cung cấp cho ta mỹ vị thức ăn. Nhất định có lấy không thể cho ai biết bí mật. Bất quá ta không có vạch trần ngươi. Dù sao đây là ta có chỗ tốt. Dĩ nhiên hiện tại sự tình bị chọn rõ ràng. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi mục đích là cái gì? Một cái bí mật bị vạch trần. Ichiche một chút nhíu mày. Bất quá đến bây giờ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Xin lỗi. Không thể trả lời. Bá một tiếng. Ichiche ra quyền. Một cái hồ điệp từ Ichiche quả đấm trên bay ra ngoài. Chakra mang đến cực cao trọng tố tính nhượng hồ điệp thân thể từ từ biến thành một cái hỏa diễm cự. Long, trên không trung dương nanh múa vuốt vô cùng kinh khủng. Thông linh, tam trọng la sinh môn. Orochimaru cũng không phải ăn chay. Đang lúc trở tay ba nói khác lấy ác quỷ sắt thép cự môn chính là bị hắn triệu hoán đi ra. Một cánh nhanh hơn một cánh đại. Đệ nhất nói la sinh môn đối với. Đúng. Hồ điệp mà nói không có áp lực chút nào. Xì một tiếng bị xô ra một cái cực nhỏ lỗ hổng. Đây là năng lượng cao độ tập trung không có khuếch tán ra dấu hiệu. Mà lên lỗ hổng nơi ranh giới vẫn còn hòa tan trạng thái. Đệ nhị trọng la sinh môn lực phòng ngự mạnh hơn. Nhưng vẫn là bị đánh xuyên. Chỉ tốn phí một giây đồng hồ. Cuối cùng long điệp bạo uy hung hăng nện ở đệ tam trọng la sinh môn trên. Uy lực giảm nhiều long điệp bạo uy lần này rốt cuộc không được. Chỉ là nhượng đệ tam trọng la sinh môn sản sinh vết nứt. Orochimaru xoa một chút trán mình trên mồ hôi. Nhưng là một cổ cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện ở đáy lòng hắn. Tại long điệp bạo uy sau khi biến mất. Ichiche cư nhiên từ long điệp bạo uy phía sau lao ra. Một quyền đánh ra. Đúng là đè chết lạc đà một tấn hạt lúa thảo. Nhẹ nhàng thoải mái đánh nát đệ tam trọng la sinh môn. Mà lúc này Orochimaru còn chưa phản ứng kịp. Tiên pháp, nhục đạn chiến xa. Xoay tròn cấp tốc nhục đạn chiến xa đụng vào Orochimaru trên người. Tốc độ cao lực trùng kích khiến cho hắn xương cốt toàn thân toàn bộ đứt gãy. Nghiêng rót ở đại địa trên. Biến hóa là vô cùng độc xà trốn hướng tứ phương. Ta cho ngươi chơi đùa rắn. Thiên không đột nhiên tối lại. Là Ichiche sử dụng bội hóa thuật, thân thể biến hóa là 40 mét cự nhân, hai cái chân không ngừng trên đất trên đạp, mấy ngàn mấy chục ngàn con rắn độc cứ như vậy bị giết chết. Chỉ có hơn 10 đầu kịp thời chui vào khắp mặt đất tránh thoát tử kiếp. Ishi lúc này thuộc về tiên nhân hình thức. Cảm giác được lòng đất còn có Orochimaru chakra khí tức. Hai chân vừa dùng lực nhảy cỡn lên. Lại nặng nề đạp ở trên đất. Nhượng núp ở dưới đất độc xà cơ hồ toàn bộ bị động chết. Chỉ còn tiếp theo cái tránh thoát một kiếp. Con độc xà kia rất thông minh. Thật sớm rời đi Ishi phạm vi công kích. Từ trong đất bốc lên sau khi đi ra liền mở to miệng. Tiếp lấy một cái lớn hơn độc xà theo hắn trong miệng bò ra ngoài. Mà ra tới độc xà cũng là há mồm ra. Nhượng một cái lớn hơn độc xà bò ra ngoài. Hơn 10 lần sau đó. Xuất hiện độc xà đã có thể gọi là mãng xà. Không sai biệt lắm có hiện tại Ishi to bằng cánh tay. Đại khái đến xem có hơn 100 mét lớn lên. Màu trắng lân giáp tại dương quang dưới lòe lòe phát quang. Ishi một chưởng đập đi xuống. Đánh vào mãng xà mềm trơn trên người không có một chút tác dụng. Ngược lại thì bị mãng xà thuận thế cho cuốn lấy. Thay đổi mấy lần thân thể sau đó cuốn lấy Ishi toàn thân. Hung mãnh đầu rắn cùng Ishi mặt đối mặt. Sau đó Orochimaru kia nị hoạt thân thể lần nữa từ mãng xà xà khẩu trong xuất hiện. Ishi, ta và ngươi sống chung như vậy lâu. Đối với ngươi năng lực biết cũng không tính là ít. Con mãng xà này là ta 3 năm qua thành quả nghiên cứu. Trơn mềm ra có thể giảm bớt 9 thành vật lý công kích lực nói. Quả đấm ngươi đối với nó mà nói chỉ là cười nhạo. Mà còn nó miệng thuốc đông y dược tề cũng là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị. Orochimaru bình thường vừa nói. Nhảy dưới xà khẩu sau đó chỉ huy lấy mãng xà cắn về phía Ishi. Lúc này Ishi hai tay đều bị trói buộc chặt. Không có một cơ hội nhỏ nhoi nào phản kháng. Chỉ cần bị cắn một cái đại cuộc không sai biệt lắm vậy lấy trải qua ổn. Siêu cấp cơ thể nhão dược tề. Là Orochimaru đang nghiên cứu Mỹ thực tế bào sau đó. Cố ý khai phát ra tới một cái nhằm vào hình dược tề. Có thể trong thời gian ngắn nhượng Mỹ thực tế bào lâm vào nhão trạng thái. Orochimaru ban đầu lấy chính mình vì thực nghiệm thân. Trong cái này loại dược tề sau đó lực lượng giảm bớt 8 phần 10. Mặc dù Ishi cơ thể mạnh hơn. Bất quá ít nhất có thể giảm bớt hắn một nửa lực lượng. Không hy vọng lấy đầu rắn cắn qua đến. Ishi không có hoảng hốt. Đột nhiên mở to miệng. Thừa dịp lấy mãng xà nhào cắn thời gian dẫn đầu cắn qua đi. Đem mãng xà trên cằm gắt gao cắn. Răng đột phá mãng xà ra cùng máu thịt. Dán vào đến xương phía trên. Lại thuận thế kéo một cái. Khối lớn máu thịt bị kéo đi xuống. Còn có một số ít xương. Hốt luân nuốt dưới mãng xà xà huyết thịt. Ishi há mồm ra. Tươi mới huyết tích linh lợi rơi vào trên đất. Không nói ra kinh khủng. Vị đạo còn không sai. Coi như là một tốt nguyên liệu nấu ăn. Khổng lồ mãng xà kêu. Bắp thịt toàn thân buông lỏng một chút. Bị Ishi tìm đúng cơ hội đột phá. 10 ngón tay giống như lưỡi dao một dạng ghim vào khổng lồ mãng xà trong cơ thể. Dầm, Ishi dùng sức một cái. 10 cái đầu ngón tay tại khổng lồ mãng xà thân nây la động. 10 tia máu rầm rề vết thương bị chế tạo ra. Nội tạng có thể thấy rõ ràng. Mãng xà bị đánh điên. Không mục đích ngọa nguậy thân thể. To lớn cái đuôi quất tại Ishi trên người. Đánh ra một nói đạo huyết ngân. Bất quá đây là Ishi mà nói chẳng qua là thương nhẹ. Chết đi. Ishi một tay bắt khổng lồ mãng xà hàm trên. Một tay bắt khổng lồ mãng xà cám. Tiếp lấy hai tay ra bên ngoài vừa dùng lực. Toàn bộ mãng xà liền bị hắn xé thành hai nửa. Máu tươi tưới toàn thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.